Chương 180, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 43. Tạ Trản từ Phồn Tinh trong văn phòng ra ngoài, thình lình gặp được người. Tiết Mục tổ nhà sản xuất một trong. Nhìn thấy Lao Đại đứng ở cửa, Tạ Trản từ nàng văn phòng ra, nhà sản xuất vẻ mặt mẫu bức, cảm giác mình khả năng phát hiện cái gì bí mật Ngọc Tiểu Thư nàng, tại cùng Thẩm Gia Đại thiếu ầm ý tách sau, lại coi trọng cùng Thẩm Anh Bác không hợp Tạ Trản ta đi. Như vậy không cho bạn trai cũ mặt mũi sao? Thật là kích thích. Tạ Trản vụng trộm nhìn Phồn Tinh một chút, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn chỉ là chỉ chim hoàng yến, cũng không biết nàng là muốn công khai, vẫn là muốn che giấu hắn cùng với nàng quan hệ Ngọc Tiểu Thư. Nhà sản xuất khẽ cười chủ động chào hỏi nói. Xấu hổ quá lung túng, tuy rằng trong vòng giải trí loại này lão đại nuôi dưỡng chim hoàng yến sự tình nhìn mãi quen mắt, nhưng nhiều là lao phú bà nuôi dưỡng tiểu nãi cậu A. Còn chưa từng gặp qua Ngọc Tiểu Thư còn trẻ như vậy liền bắt đầu nuôi dưỡng Tạ Trản, cái này được xem như chó đất đi. Nhà sản xuất không khỏi phỏng đoán Tạ Trản tại Ngọc Tiểu Thư trong lòng địa vị, dù sao nếu Ngọc Tiểu Thư nên vì Tạ Trản ra mặt nói, vậy bọn họ lúc trước tính toán đem Tạ Trản trở thành Thẩm Anh Bác đá kê chân. Kế hoạch, liền phải lần nữa điều chỉnh. Bọn họ là đắc tội không nổi Thẩm Gia Đại Thiếu, nhưng mà bọn họ càng đắc tội không nổi Ngọc Gia Tiểu Thư. A, ngươi đi về trước đi. Phồn Tinh đối Tạ Trản nói, sau đó lại lời nói thâm thiế cổ vũ hắn, muốn tiếp tục cố gắng nha. Hảo! Tạ Trản cũng không biết Phồn Tinh thái độ là cái gì. Là không thể lộ ra ngoài ánh sáng gì đó vẫn có thể đủ đặt tại mọi người trước mắt chim hoàng yến trong lòng thoáng có chút thất lạc rời đi. Chờ Tạ Trản đi sau, nhà sản xuất thăm dò tính hỏi, Ngọc Tiểu Thư, tựa hồ cùng Tạ Trản, rất quen thuộc cân nha. Vậy kế tiếp thi đấu có phải hay không nên cho Tạ Trản nhường cho hắn điều động nội bộ một cái xuất đạo danh ngạch? Vấn đề là hiện tại xuất đạo danh ngạch tất cả đều đã muốn điều động nội bộ, sau lưng cơ hồ đều là các đại tư bản, nếu là lâm thời thêm vào đi một cái Tạ Trản, kia thế tất yếu đắc tội cái khác tư bản. Đây chính là thâm hụt tiền mua bán. Trừ phi Ngọc Gia nguyện ý dùng đồng giá tài nguyên đến trao đổi, nếu không, cho dù là Liều Lĩnh bị Ngọc Tiểu Thư ghi hận phiêu lưu, cũng quyết không thể dễ dàng đem vị trí điều động nội bộ cho Tạ Trản. Kế tiếp, không cho phép bắt nạt hắn. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt nói. Không cho phép cố ý chọc giận hắn, đóa hoa nhỏ mềm mại yếu ớt, nhất sinh khí, liền đỏ mắt, dơ chân, tính tình xấu. Không cho phép cố ý chép hắn xấu bộ dáng, không cho phép cố ý cắt bỏ hắn tốt bộ dáng. Không cho phép cố ý đả kích hắn về phần cái khác, Phồn Tinh cũng không có tính toán giúp đỡ Tạ Trản vận tác. Thứ nhất là lão đại không cái này ý thức, thứ hai thì là lão đại tùy duyên dưỡng hoa, chỉ cần cam đoan người khác không bắt nạt đóa hoa nhỏ là được, những chuyện khác, đương nhiên phải đóa hoa nhỏ tự mình giải quyết nha, nếu không, đóa hoa nhỏ chẳng phải phế sao? Nhà sản xuất nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tạ Trản tại Ngọc Tiểu Thư trong lòng địa vị còn chưa đủ củng cố, nàng cũng không có tính toán giúp đỡ Tạ Trản tranh thủ một cái vị trí, chỉ cần đến tiếp sau không cố ý đen Tạ Trản là được. Về phần cuối cùng xuất đạo sự tình số phiếu đều là có thể vận tác. Việc này được cùng cái khác đạo diễn cùng nhà sản xuất thương nghị rõ ràng, đỡ phải đến thời điểm kẹp tại Thẩm Gia Đại Thiếu cùng Ngọc Gia Thiên Kim ở giữa, trong ngoài không được lòng người. Được thương lượng một chút, làm như thế nào, mới ổn thỏa Phi Phàm Chi Lộ mỗi tuần truyền bá ra đồng thời, theo tiết mục truyền bá ra, ngay từ đầu Tạ Trản hấp dẫn tất cả hỏa lực, nhưng mà chậm rãi, người xem đề tài bắt đầu có chút nghĩ lệch nói thật. Ta như thế nào cảm giác, ta Thẩm ca ca giống như mượt mà một chút xíu.